Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Linh Đan Hóa Rắn. Vương Khai lông mày đột nhiên vẩy một cái, thần sắc có chút nghiền ngẫm, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nơi xa hư không đang có mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Mà vì thủ hai vị, đương nhiên đó là Phúc Bá cùng Kim Sí Đại Bằng Vương. Đi theo tại bọn họ về sau, thì là Tiểu Bằng Vương cùng 20 mấy vị võ vương cửu phẩm áo bào đen cường giả. Nhanh chóng tướng kẻ này bắt, cho dù đánh cho trọng thương vậy sẽ không tiếc. Kim Sí Đại Bằng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên một cái thay đổi, lật trong bàn tay màu xanh chiến khí hội tụ, trực tiếp chụp về phía hư không một bên khác Phúc Bá. Bá bá bá, Tiểu Bằng Vương cùng 20 mấy vị võ vương cường giả nhao nhao lĩnh mệnh. Nhờ vào đó cơ hội lúc này tăng thêm tốc độ, thân hình tựa như huyễn ảnh đồng dạng, đem hết toàn lực bôn tập hướng về phía Vương Khai. Phanh, phốc, Phúc Bá thấy thế thần sắc khỏi lạnh, cũng không trở về thân ngăn cản Đại Bằng Vương công kích, mà là mặc cho cái kia đạo trưởng ấn đập vào tự mình cõng bên trên. Cường hãn chiến khí uy áp, chấn ngũ tạng lục phủ xoay tròn, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra đi ra. Nhưng mà, Phúc Bá tốc độ lại là không có chút nào đình trệ, ngược lại càng thêm cấp tốc vượt qua Tiểu Bằng Vương bọn người. Khí tức có chút ngang ngược đứng ở Vương Khai bên cạnh. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lão nô tới chậm. Phúc Bá sắc mặt hơi trắng bệch nói ra, đứng tại Vương Khai trước người, tựa như một mặt không ngã tường thành đồng dạng, lộ ra cực kỳ cương liệt không thể xâm phạm. Vương Khai nghe vậy hai mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, tình nguyện thân thụ Đại Bằng Vương một trường, cũng muốn chạy đến bảo hộ mình. Như thế thâm tình tình nghĩa thắm thiết, làm sao có thể đủ lấy ngôn ngữ khái quát. Lúc này cung cung kính kính khom người nói ra, Phúc Bá, tôn nhi vô sự. Tại trong trí nhớ, sớm tại 20 mấy năm trước, Phúc Bá liền đã đi tới Phàm Châu, một mực lưu tại phủ nguyên soái Cam làm quản gia. Mà Vương Khai, vậy từ xuất sinh bắt đầu, từ Phúc Bá chăm sóc nhìn xem lớn lên. Tại Vương Khai trong lòng, Phúc Bá một mực như gia gia y hệt, cùng lão gia từ cẩn thận che chở lấy mình, khiến cho tự thân cũng không có quá nhiều suy nghĩ qua phụ mẫu sự tình. Bây giờ trên đường một câu tôn nhi, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Phúc Bá nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hơi có vẻ già nua trong hốc mắt, nổi lên vui mừng chi ý, khẽ gật đầu một cái, ngược lại lạnh lạnh nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Vương bọn người. Kim Sí Đại Bằng Vương, đã ngươi can đảm dám đối với thiếu gia động thủ, hôm nay bản đế liền liều cái thân tử đạo tiêu, cũng muốn tướng ngươi đẳng tất sổ chấn sát, một tên cũng không để lại. Phúc Bá ánh mắt lạnh lẽo như đao, chiến khí vận chuyển ở giữa hùng hồn đến cực điểm. Trên không trung, trong chốc lát mây đen trải rộng bố lôi điện bôn tập, trận trận kinh khủng uy áp quét sạch lan tràn. Lúc này áp bách cái kia chút võ vương cường giả đều là thổ huyết tung bay mà đi. Nếu không có Phúc Bá cảnh giới nhận áp chế, nơi đây tất cả võ vương cường giả tuyệt đối vẻn vẹn trong nháy mắt liền hội toàn bộ hóa thành cho bụi. Phúc đế, bây giờ ngươi đã người bị thương nặng, cũng không có tư cách sẽ cùng bản vương giao phong. Nếu là ngươi nguyện ý rời đi Phàm Châu cảnh giới, bản vương sẽ không lại tổn thương Vương Khai cùng phủ nguyên soái bất kỳ người nào. Kim Sí Đại Bằng Vương lạnh lùng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng thần sắc lại là đề phòng vạn phần. Mặc dù Phúc Đế trọng thương, nếu là khởi sướng điên đến, tự thân cuối cùng dù cho có thể thắng, vậy sẽ là thắng thảm cục diện, không phải vạn bất đắc dĩ. Kim Sí Đại Bằng Vương quả thực không muốn cùng Phúc Đế khai chiến. Bá, ngay tại Phúc Bá muốn động thân công sát mà lên thời điểm, Vương Khai thân hình chớp động tới đến hắn phía trước. Sắc mặt băng lãnh híp mắt cười lạnh nói, Kim Sí Đại Bằng Vương, ngươi tự nhận tại Phàm Châu ngoại trừ Phúc Bá bên ngoài, liền không người có thể đánh với ngươi một trận, đúng không? Phúc Bá thấy thế chân mày hơi nhíu lại, ngừng mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Vương Khai. tự nhiên biết Vương Khai như thế cách làm. Tất nhiên là muốn cùng Kim Sí Đại Bằng Vương nhất chiến. Nhưng mà, muốn ngăn cản thời điểm, lại phát hiện Vương Khai thần sắc kiên định. Do dự một chút, vẫn là lựa chọn yên lặng đứng ở sau lưng. Hừ, đây chẳng qua là trước đó. Bây giờ xem ra, tại Phàm Châu cảnh giới, trừ bỏ Phàm Đế bên ngoài, đã không người có thể đánh với bản vương một trận. Các ngươi nhanh chóng tướng Vương Khai bắt, Phúc Đế từ bản vương đối phó. Kim Sí Đại Bằng Vương thần sắc ngạo nghễ hử lạnh nói. Bá, vù vù, 20 mấy vị võ vương cường giả nhao nhao sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đạp không mà lên. Cũng không có chút gì do dự. Lúc này vận chuyển chiến khí. Từng tôn thiên địa pháp tướng thình lình hiện lên ở đầu đỉnh. Uy danh cuồn cuộn lần nữa thẳng công về phía Vương Khai. Chỉ là 20 mấy vị. Ha ha, Khai Nhi, nơi đây võ vương liền giao cho vi sư a. Ông, đột nhiên, Vương Khai lời nói bị đánh gãy. Chỉ gặp nơi xa hư không. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh cấp tốc thiểm hiện mà đến. Cầm đầu chính là Linh Xu Trường Lão. Ở tại một bên, thì là Bạch Ngọc Lâu Lâu chủ Lâu Bạch Ngọc. Cùng Liễu Giao cùng Lý Linh Tiên. Tại bọn họ tối hậu phương. Cửu Long bà bà thì là một mặt tái nhợt đi theo mà đến. Bộ pháp hơi có vẻ phù phiếm. Khuôn mặt nhìn càng già nua. Linh Xu Sư Tôn. Người trên thân. Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút nghiền ngẫm quét mắt Linh Xu Trường Lão. Ở tại trên bờ vai. Thình lình chiếm cứ một đầu toàn thân đen kịt đại xà. Với lại khí tức. Mình vậy rất tinh tường. Linh Xu Trường Lão nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này xuất hiện tại Vương Khai trước người. Lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt nhìn về phía trên bờ vai màu đen đại xà. Cười nhạt nói. Linh Đan, tướng cái kia chút võ vương toàn bộ diệt sát a. Tê tê. Màu đen đại xà cặp kia xanh mơn mởn trong ánh mắt. Rõ ràng có không vui cùng tức giận chi ý. Nhưng cuối cùng vẫn là lĩnh mệnh xoay tròn mà đi. Vốn là mười mấy mét thân thể. Bỗng nhiên hóa thành gần ngàn mét chi cự. Ngại gì yêu nghiệt. Thế mà dám can đảm ở chúng ta võ vương trước mặt lỗ mãng. 20 mấy vị võ vương cường giả thấy thế thần sắc nổi giận đến cực điểm. Đầu tiên là bị Phúc Đế uy ép trọng thương. Dẫn đến đã mất đi bắt Vương Khai cơ hội. Bây giờ, lại xuất hiện ngăn cản người. Lúc này bản tôn cùng pháp tướng cùng nhau công sát hướng về phía màu đen đại xà. Không biết tự lượng sức mình không quan trọng võ vương. Sớm tại 20 năm trước, ta liền đã nhận ra các ngươi tồn tại. Lúc ấy các ngươi còn chỉ là khu võ tông cảnh giới mao đầu tiểu tử. Lẫn vào Phàm Châu cảnh nội đã có 20 năm lâu. Thẳng đến bây giờ, các ngươi lại vừa mới đạt tới võ vương cảnh giới. Tư chất thiên phú thật là ngu dốt có thể. Màu đen đại xà khinh thường hừ lạnh. Lúc này một cái đuôi rắn giữa trời phục chế xuống. Phanh, ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên nổ vang. Cái kia chút võ vương cường giả thiên địa pháp tướng. Trực tiếp bị màu đen đại xà đuôi rắn cho quét toàn bộ phá diệt. Ngay tiếp theo bọn họ bản tôn. Đều là bị ngạnh sinh sinh đập xuống không trung, ngã trên đất thân thể vỡ ra, hóa thành từng bãi huyết thủy. Thế mà thật là Linh Đan trưởng lão biến thành. Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút hí ngược đánh giá đầu kia màu đen cự xà. Sờ lên cái mũi quái dị cười nói. Linh Xu Sư Tôn, xem ra đại đần, khụ khụ, xem ra miêu tiền bối đã để Linh Đan. Cùng ngươi kết xuống huyết mạch khế ước. Ân, sư tôn vốn là muốn đem tại chỗ chém giết. Chỉ là vi sư nhất thời mềm lòng. Nể tình cùng Linh Đan đồng môn gần trăm năm phân thượng. Lúc này mới ra mặt cầu tình. Thả Linh Đan một con đường sống. Làm ngày sau thần võ học cung hộ cung chi thú. Linh Xu Trường Lão ngữ khí có chút cứng nhắc nói ra. Vương Khai nghe vậy có chút xem thường nhếch miệng. Lúc này ý niệm câu thông lấy miêu ra, cười lạnh nói, người muốn cho Linh Xu Sư Tôn nói láo lừa gạt bản thiếu gia. Chỉ bất quá ngươi lại đã chọn sai người, cái này láo vung cũng chẳng ra sao cả. Hỗn trướng tiểu tử, hỗn trướng Linh Xu, miêu ra lúc này tức hổn hển truyền âm mắng. Ngày thứ hai, chẳng biết xấu hổ muốn hạ phiếu đề cử. Nếu như ngài cảm thấy quyển sách vẫn được, mời ném bên trên quý giá một phiếu. Hắc hắc, sau đó còn có một chương. Nói cảm tạ bạn, Di ngạo khí tôn hỏa tốn kém khen thưởng. Cảm tạ cho ta bỏ phiếu các đạo hữu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.